Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, Hai Tâm. Chúa công, Thanh Long Bảo hẳn là còn có thật nhiều phân tán ở Thần Châu các nơi sát thủ không có trở về. Đáng tiếc chúng ta không tìm được bọn hắn danh sách. Trên đường, một bên đi đường Lệnh Vô Tùng một bên nói. Cái kia khẳng định là Thanh Long Bảo tối cao cơ sao mật. Đoán chừng Lưu Tiểu Hắc sẽ mang tại trên người. Hoặc là giấu tại cái gì tuyệt đối bí ẩn địa phương. Việc này, đoán chừng chỉ có Lưu Tiểu Hắc sẽ biết. Triệu Tinh Thần nói, tan đàn xẻ nghé. Chỉ cần Lưu Tiểu Hắc một chết, còn lại cũng không đáng để lo. Giang Bình Thừa lại là lắc đầu nói. Triệu Tinh Thần mang theo thập phẩm cảnh cùng trở lên cao thủ đi cả ngày lẫn đêm. Vài ngày sau chạy tới Thiên Phụng Thành. Cùng chính mình hai cỗ phân thân bắt được liên lạc về sau mới biết. Lưu Tiểu Hắc cùng Đông Môn Vô Thiên đối với gánh bên trên không lâu. Hai đội nhân mã có vẻ như đều phát hiện cái gì. Sở dĩ, không lâu, đều rút lui đi. May mắn hai cỗ phân thân chia ra hành động. Tại phía sau lặng lẽ theo dõi lấy. Không lâu, phát hiện hai người bọn hắn đội nhân mã thế mà tại ngựa ổ cốc rằng co mở. Tựa hồ muốn quyết nhất tử chiến tư thế. Cái này bên trong có phải hay không có quỷ? Triệu Chấn Dương nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đến phân tích một cái. Chúng ta đánh lén Thanh Long Bảo Lưu Tiểu Hắc khẳng định nhận được tin tức. Mà Đông Môn Vô Thiên đang cùng Lưu Tiểu Hắc gánh bên trên về sau cũng phát hiện bị lừa rồi. Ở dưới loại tình huống này hai đội nhân mã khiêng một hồi liền rút đi. Về sau lại tại ngựa ổ cốc gặp mặt rằng co. Cái này rằng co tương đương quỷ dị. Lẽ ra không nên mới là. Triệu Tinh Thần nói. Không sai. Theo lý nói Lưu Tiểu Hắc hẳn là vội vàng quay lại. Hoặc là triệt để ẩn nấp đi. Chiêu tập còn sót lại bọn sát thủ mưu đồ Đông Sơn tái khởi mới đúng. Làm sao có thể còn muốn cùng Đông Môn Vô Thiên chết đập. Liền không sợ chúng ta quay lại. Hai tướng giáp công. Đây không phải muốn chết sao. Lệnh Vô Tùng nói, sở dĩ, đây là một cái lồng. Triệu Tinh Thần một sờ cằm, nói, chẳng lẽ là vì dẫn chúng ta mắc câu. Hai người bọn hắn nhà liên thủ. Triệu Chấn Dương nói, cái này Đông Môn Vô Thiên cùng Lưu Tiểu Hắc có chút vấn đề. Ta đang nghĩ, bọn họ có phải hay không đã đạt thành thỏa thuận gì? Triệu Tinh Thần nói, Đông Môn Vô Thiên là ma giáo đại trưởng lão. Này người thực lực cường đại, theo phân thân của ta phân tích, này người thực lực đoán chừng đạt đến 12 phẩm, mà Lưu Tiểu Hắc cũng là 12 phẩm, như thế cường đại người khẳng định đều có dã tâm, mà tại ta tìm thấy được ma giáo phần tử nguyên thần trong trí nhớ đạt được tin tức là Đông Môn Vô Thiên vừa bước vào thập nhất phẩm cảnh, cái này rõ ràng là Đông Môn Vô Thiên che giấu chính mình chân thực công lực. Hắn đây là đang lừa gạt giáo chủ Ma Vân Tiêu. Các ngươi nói, hắn lừa gạt giáo chủ là muốn làm cái gì? Muốn ngồi giáo phương chi vị. Lệnh Hải Huyền nói, đúng rồi, sở dĩ, hắn cùng Lưu Tiểu Hắc liên thủ. Đầu tiên, liên thủ sau diệt ta Hạo Thiên Tông. Một khi lão giáo chủ Nguyên Thiên xuất quan, đây là một kiện đại công lao. Tiếp theo, Đông Môn Vô Thiên cùng Lưu Tiểu Hắc liên thủ. Liền có được khiêu chiến giáo chủ Ma Vân Tiêu tư bản. Mà Lưu Tiểu Hắc Thanh Long Bảo bị chúng ta diệt sát. Tổn thất nặng nề. Cũng muốn tìm ngoại viện. Bởi vì. Cùng Đông Môn Vô Thiên liên thủ là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất có thể báo thù. Thứ hai. Có thể mượn ma giáo thế lực Đông Sơn tái khởi. Triệu Tinh Thần nói. Chẳng lẽ Đông Môn Vô Thiên liền không sợ Lưu Tiểu Hắc cho tàn lại cháy. Đông Sơn tái khởi sau uy hiếp được ma giáo lợi ích. Giang Hạ hỏi, đương nhiên lo lắng, bất quá, trước mắt cũng không có cách nào. Chỉ có cùng Lưu Tiểu Hắc liên thủ mới có hy vọng ngồi lên giáo chủ chi vị. Bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là tạm thời lợi ích liên minh mà thôi. Một khi thế cục so sánh ổn định thời gian lại tách ra tay. Triệu Tinh Thần nói, đã như vậy. Chúng ta có thể hay không lợi dụng những này ly gián bọn hắn. Lệnh Vô Tùng nói. Ha ha ha. Bọn hắn thiết cái bẫy. Chúng ta cũng sẽ nha. Triệu Tinh Thần cười một tiếng. Nói. Đến lúc, ta dịch dung thành Ma Vân Tiêu dáng vẻ đi qua. Bức Đông Môn Vô Thiên cùng một chỗ giết Lưu Tiểu Hắc. Diệu, rất là khéo. Ta tin tưởng, Đông Môn Vô Thiên lại không có nắm chắc tất thắng bên dưới tuyệt sẽ không theo Ma Vân Tiêu trở. Mặt, Triệu Chấn Dương cười nói. Một phen chuẩn bị xuống tới. Triệu tinh thần bản thể biến hóa thành Ma Vân Tiêu bộ dáng. Một bộ phân thân biến hóa thành quân sư Trương Lưu Vân. Khác một bộ phân thân đóng vai tổng hộ tôn Ôn Tiểu Nha. Còn lại hạ một bộ phân thân biến hóa thành ma chủ, nguyên thiên, lão nô mới, sắt trương, bộ dáng. Đây hết thảy, đương nhiên đều là triệu tinh thần từ diệt sát ma giáo trọng yếu các trưởng lão nguyên thần bên. Trong tìm thấy được ký ức biến hóa, mà Triệu Chấn Dương đám người chỉ có thể lặng lẽ tại phía sau đi theo. Bằng không thì, vừa lộ mặt đoán chừng liền sẽ bị Đông Môn Vô Thiên cùng Lưu Tiểu Hắc nhìn thấu. Ngược lại là Đồng Tam trải qua biến hóa về sau thành một cái người xa lạ. Hắn ngược lại là có thể cùng tại Ma Vân Tiêu bên người. Vai trò là ẩn tàng hộ vệ nhân vật. Đồng Tam tuy nói học 18 biến hóa chi thuật. Nhưng là, gia hỏa này học được dở dở ương ương. Tỉ như, hắn nghĩ biến thành ma giáo nhị trưởng lão thôi tin dáng vẻ. Chỉ bất quá, mặc kệ làm sao biến. Kết quả cuối cùng là biến ra người 3 phân giống thôi tin. 7 phân không giống thôi tin. Có chút dở dở ương ương. Lấy loại biến hóa này chi thuật muốn đi giả trang người khác. Căn bản cũng không khả năng. Bất quá, Đồng Tam cái này dở dở ương ương biến hóa chi thuật ngược lại là biến hóa ra một chút người xa lạ. Những người xa lạ này ai cũng không gặp qua. Có lẽ Đông Thắng Thần Châu căn bản cũng không có dạng này tướng mạo người. Căn bản chính là Đồng Tam học nghệ không tinh chính mình sáng tạo ra. Tự nhiên, kém chút cười sai lệch Triệu cô độc miệng. Triệu tinh thần cũng có chút cảm thán. Cái này thiên thần không gian thuật pháp. Có chút người khác có thể học. Nhưng cũng học không đến toàn bộ tinh túy. Mà có chút người khác liền hai thành tinh túy đều học không đến. Có lẽ, thiên thần không gian chỉ thuộc tại không gian của mình. Ngoại nhân muốn lấy được toàn bộ tinh túy. Căn bản cũng không khả năng, chính là Triệu cô độc hoàn thành nhiều lần di hình đoạt hồn chi thuật tới nói. Cũng là đang cùng Triệu tinh thần ghi lại chủ phó khế ước về sau. Mà lại tại Triệu tinh thần ra sức trợ giúp hạ mới hoàn thành. Nếu như không có những này, người chính là cho hắn thuật pháp hắn cũng vô pháp áp dụng. Sở dĩ, thiên thần không gian tuyệt học có duy nhất tính, Triệu tinh thần mới là chúa tể. Những người khác. Chỉ có thể học chút ra lông. Tiêu diệt Thanh Long Bảo nhiều tên thập nhất phẩm cảnh cường giả. Hủy diệt Thanh Long Bảo tổng đà. Vì dân trừ hại. Thưởng công nghiệp trị 1.890.000. Thiên thần không gian ban thưởng lần này rất cho lực. Kém chút lại trực tiếp phá 2 triệu. Kể từ đó, Triệu tinh thần chữ điểm giá trị tiếp cận 400 vạn. Đây cũng là Triệu tinh thần mở ra thiên thần không gian đến nay tối cao chữ đáng giá. 3 ngày sau, Triệu tinh thần đến, ngựa ổ cốc. Lưu Tiểu Hắc, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không môn ngươi càng muốn tới. Hôm nay, cái này ngựa ổ cốc chính là của ngươi táng thân nơi. Triệu tinh thần biến hóa Ma Vân Tiêu hiện thân. Đương nhiên, hiện thân được rất đột nhiên. Lưu Tiểu Hắc xem xét. Lập tức mặt cũng thay đổi. Không khỏi nhẹ ngắm phía đông mặt một chút. Bởi vì... Đông Môn Vô Thiên chính mang đám người mai phục tại cái kia phương hướng. Ha ha ha, Ma Vân Tiêu, người cũng liền mấy người. Ta bên này thế nhưng là ngươi gấp mấy chục lần nhân mã. Ai mai táng ai, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lưu Tiểu Hắc ngắn ngủi kinh hoàng về sau lập tức lại chấn định lại. Bởi vì, hắn phát hiện Ma Vân Tiêu cũng không mang bao nhiêu người tới. Liền khó coi mấy người mà thôi. Tuy nói mấy người này cái cao thủ, nhưng mình cũng không sợ hắn. Dù sao, công lực của mình cũng không thua với Ma Vân Tiêu, mà thủ hạ nhân mã càng nhiều. Nếu như Đông Môn Vô Thiên chịu giúp đỡ, hôm nay hoàn toàn có năng lực diệt sát Ma Vân Tiêu một đám. Chính là Đông Môn Vô Thiên án binh bất động, phía bên mình cũng chiếm ưu thế. Đại trưởng lão, ngươi còn không ra sao? Bản giáo chủ phải cảm tạ ngươi đem Lưu Tiểu Hắc chắn tại lập tức ổ cốc. Triệu Tinh Thần đột nhiên hướng phía Đông Mặt cười một tiếng. Đông Môn Vô Thiên không có chiếp, đành phải ló đầu ra đến, lên tiếng chào hỏi nói. Nghĩ không ra giáo chủ cũng tới. Chính hảo, đương nhiên được, bản tọa không yên tâm. Nghĩ không ra đại trưởng lão thế mà ngăn chặn Lưu Tiểu Hắc. Thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Triệu Tinh Thần cười nói. Ha ha ha, đương nhiên được, đương nhiên được. Ha ha ha, toàn vây quanh. Đông Môn Vô Thiên vung tay lên. Thủ hạ hơn 1000 người bao vây ngựa ổ cốc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.